Chàng rể đào hoa, chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 573. Lý Nam Cương tức giận đứng lên, quay người lại, nhìn lướt qua tất cả mọi người có mặt ở hiện trường rồi giận dữ hét lên, vừa rồi là ai đã nói sẽ tiêu diệt nhà họ Hàn thế, đứng lên cho tôi nào. Một giọng nói lạnh lùng đáp lại anh ta, anh nghĩ mình là ai chứ? Những lời này vừa nói ra, Lý Nam Cương vô cùng tức giận. Con chó nào đang nói vậy? Đột nhiên nhiều người chỉ vào Trần Hoàng Thiên. Là anh ta đấy, ngay lúc đó, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Trần Hoàng Thiên đang ngồi trong góc. Cuộc bàn tán của mọi người xung quanh bất ngờ nổ ra. Người này là ai? Anh ta làm sao dám kiêu ngạo như vậy? Anh ta không sợ chết sao? Vì Trần Hoàng Thiên đã cố ý cải trang nên sẽ không ai nhận ra anh, chưa kể mọi người đều nghĩ anh đã chết nên bọn họ cũng không hề liên tưởng đến một người đã chết, vì vậy thật sự không biết người này là ai. Mày là thằng nào? Lý Nam Cương chửi bới thậm tệ. Trần Hoàng Dương rụt rè nói. Nghe giọng nói, hình như là Trần Hoàng Thiên. Lý Nam Cương sửng sốt, nhưng ngay sau đó anh ta bật cười. Làm sao có thể là hồn ma đã chết của Trần Hoàng Thiên được? Anh ta đã chết hơn một tháng, mồ mả mọc đầy cỏ, làm sao có thể bò ra được? Không ngờ, sau khi anh ta vừa dứt lời, Trần Hoàng Thiên cởi mũ, xé râu và lau bút kẻ mắt. Ngay cái nhìn đầu tiên. Ôi trời ơi, nhiều người sợ hãi đến mức lui ra xung quanh, ánh mắt đầy bất ngờ, khó hiểu, sợ hãi, khó tin và nhiều biểu hiện phức tạp khác. Khiếp thật, Lý Nam Cương càng giật mình hơn, sắc mặt tái nhợt đi. Điều này, bác cả Trần Hoàng Dương và Trần Hoàng Phong đều đã bị sốc đến mức không nói được lời nào. Ông nội, là Trần Hoàng Thiên, thật sự là Trần Hoàng Thiên, anh ta chưa chết, anh ta vẫn còn sống. Vương Ngọc Nhiên vui sướng kêu lên, mọi người xung quanh lập tức náo động. Trời à, Trần Hoàng Thiên không phải đã chết sao à, tại sao có thể sống lại được chứ? Nếu anh ta không có chết, vậy anh ta đã ở đâu hơn một tháng qua, tại sao đến bây giờ mới xuất hiện chứ? Chết tiệt, thực sự là gặp ma rồi. Cùng một lúc nhưng có thể thấy rằng một số người vui, một số người thì lo lắng. Trần Hoàng Thiên lúc này mới chậm rãi đứng lên, đi theo lối đi, bước từng bước vững vàng, đi về phía hàng ghế đầu. Cách chương.